Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1641, chương 62. Ta thổi ra châu nhưng là chịu trách nhiệm. Ra châu đều thổi ra đi tới. Lên sân sau đó có thể đừng mất mặt, Sawamura lên sân đánh bóng trước. Shirakawa nhỏ giọng đối với hắn nói rằng nghe tới. Lời này thật giống là phi thường không khách khí nhưng quen thuộc Shirakawa người đều biết. Hắn cũng chỉ có đối với hắn để ý tuyển thủ mới sẽ như vậy, hiện tại cùng Sawamura nói như vậy. Cũng là không nắm Sawamura coi như người ngoài, không cần lo lắng. Sawamura hoàn toàn tự tin nói rằng, ta nhất định sẽ đánh ra đi, Vader trình độ. Sawamura có thể xem cái 8/9/10 cái tên này xem ra thật giống phi thường dũng mãnh. Nhưng thật nói đến cũng là như vậy mà thôi. Carlos Toshiki cùng Miyuki bọn họ sở dĩ sẽ ở đánh bóng thời điểm khắp nơi nằm ở bị động, cũng chỉ là bởi vì bọn họ cũng không thật sự hiểu rõ Bắc Mỹ bóng chày mà thôi, đơn thuần ở TV cùng trên Internet quan sát Major League thi đấu. Cùng chân chính cùng Major League loại hình tuyển thủ tranh tài đó là hoàn toàn hai việc khác nhau. Major League là thật sự đem bạo lực cùng dã man tăng lên trên đến nghệ thuật độ cao địa phương từ nơi nào dọc. Theo người ra ngoài bóng chày, tự nhiên cũng là có một phong cách riêng mà điểm này. Từ Vader những này chuẩn tuyển thủ nhà nghề trên người, trên căn bản cũng đã có thể nhìn ra đầu mối đối với Miyuki. Shirakawa bọn họ tới nói, hoàn toàn xa lạ gậy găng tay đường. Đối với Sawamura có thể cũng không phải là như vậy so với đảo quốc bên này bóng chày. Sawamura đối với Major League bên kia bóng chày, hiểu rõ càng thêm tỉ mỉ, trên căn bản Vader ném ra thứ nhất cầu thời điểm. Sawamura Aizun đại khái liền phán đoán ra người này thực lực trình độ cùng đặc sắc, hắn rất chắc chắn đem cầu đánh ra đi. Này vẫn là lấy hắn kiếp trước thực lực tiêu chuẩn vì là phán đoán, căn cứ cùng chính mình kiếp trước đối nghịch so với, Sawamura cũng không dám vững tin chính mình ném bóng thực lực nhất định đã qua kiếp trước. Cứ việc hắn cầu xác thực tăng lên 5 cm tả hữu, khắp mọi mặt xem ra thật giống cũng qua hắn kiếp trước đỉnh cao trình độ, nhưng Sawamura Aizun trong nội tâm kỳ thực vẫn phi thường rõ ràng, hắn bây giờ vẫn đúng là không nhất định có thể đuổi tới chính mình kiếp trước đỉnh cao thời ném bóng trình độ. Kiếp trước hắn đã đem ném bóng rèn luyện ra một bộ thuộc về chính hắn hệ thống, cái kia là phi thường thành thục một nhánh hệ thống. Cùng hiện tại Sawamura loại này bán thành phẩm, không thể thường ngày mà nói hay là đợi được Sawamura Aizun hoàn toàn đem đời này rèn luyện đồ vật toàn bộ thông hiểu đạo lý sau khi hắn mới dám vỗ bộ ngực nói. Chính mình ném bóng thực lực vượt qua kiếp trước hiện tại. Hắn còn thật không dám nói thế với mà Sawamura Aizun hiện giai đoạn mục tiêu cũng là đem mình hiện tại nắm giữ đồ vật toàn bộ thông hiểu đạo lý ở tiến vào tuyển thủ bóng chày trước, ít nhất hình thành đơn giản hệ thống cho tới hoàn toàn hệ thống. Thì lại phải chờ tới tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi lại chậm rãi rèn luyện ở thời cấp 3. Sawamura Aizun một là cũng không đủ thời gian, hai cũng không đủ mạnh mẽ đối thủ muốn đem chính mình ném bóng tôi luyện đến đỉnh cao trình độ. Liền cơ bản điều kiện đều không có cùng ném bóng không giống. Sawamura Aizun hiện tại là có thể vững tin chính mình đánh bóng thực lực đã xa xa qua kiếp trước đỉnh cao trình độ. Ăn ngay nói thật, hắn đánh bóng ở kiếp trước thời điểm cũng đã để Sawamura Aizun phi thường kinh hỉ ở ném bóng rơi. Vào khổ chiến thời kỳ, hắn lăng là dựa vào chính mình đánh bóng, ở trong đội ngũ tiếp tục sống sót, không có bị rơi xuống đội 2. Vào lúc ấy, Sawamura cho là mình đánh bóng thực lực đã bị mở ra đỉnh cao trạng thái, hắn cho là mình ở đánh bóng lên này điểm nhi năng khiếu đã bị hắn mở ra cái 100%, hay là dựa vào hết sức công phu còn có thể tăng lên một điểm. Nhưng một chút ấy cũng nhỏ bé không đáng kể, mãi đến tận đời này hắn đánh bóng thực lực nước lên thì thuyền lên, thậm chí mở ra không kém hơn hắn ném bóng thiên phú Sawamura. Aizun mới phát hiện mình ở đánh bóng lên năng khiếu so với hắn kiếp trước tưởng tượng cường hãn hơn nhiều, sở dĩ kiếp trước không có đạt đến như vậy độ cao. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn ở quá trình trưởng thành bên trong quên đối với đánh bóng rèn luyện cho tới đến hiện tại. Ném bóng Sawamura không dám nói, thế nhưng hắn đánh bóng thực lực tuyệt đối rất xa qua hắn kiếp trước trình độ, coi như hắn vung chày. Giản dị tự nhiên, xem ra cũng không hề cường hãn, nhưng Sawamura Aizun đối với mình đánh bóng thực lực tự tin. Nhưng theo một lần lại một lần thi đấu, cùng một cái lại một cái cường thủ quyết đấu, mà dần dần thụ dựng đứng lên kiếp trước hắn đều có lòng tin. Đem Vader cầu cho đánh ra đi liền càng không cần phải nói. Thực lực tăng nhanh như gió, hiện tại cùng Shirakawa nói mình có lòng tin có thể đem cầu đánh ra đi. Sawamura Aizun, không phải là đang nói đùa, hắn là thật sự có như vậy nắm, là như vậy liền tốt nhất. Shirakawa gật đầu, nếu như là những người khác nói như vậy. Yêu thích nghĩ linh tinh Shirakawa, nhất định sẽ phản bác ra không ít những thứ đồ khác đến, nhưng nói câu nói này chính là Sawamura Aizun. Shirakawa trong lúc nhất thời lại vẫn thật không tìm được cái gì phản bác lý do Sawamura Aizun tên. Thì có như vậy mà lực thật giống hắn, mặc kệ nói cái gì đều có thể làm được như thế cứ việc. Shirakawa nhận vì là chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, nhưng làm người là Sawamura, hắn cũng không dám 100% bảo đảm phiếu, nói Sawamura liền nhất định không làm được đứng lên batter box. Sawamura một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm picture trên gò Vader, cái tên này dĩ nhiên thật giống. Nhận thức Sawamura như thế, nhìn chằm chằm Sawamura Aizun ánh mắt cùng xem những người khác cũng khác nhau, cái kia con mắt đều là hồng, hãy cùng cái trọi gà tự, có chút ý tứ. Sawamura khóe miệng nhếch lên, lộ ra mấy phần lạnh lẽo độ cong, hắn cũng không biết Vader vì sao lại đối với hắn như vậy, khả năng là bởi vì Sawamura Aizun đập thứ tư vị trí, cũng khả năng là ngày hôm qua bọn họ cùng đế đô đại học thời điểm tranh tài bị cái tên này nhìn thấy gì. Mặc kệ là một loại nào, Sawamura Aizun đều không phải quá chú ý, hắn muốn rất đơn giản, chỉ cần đem đưa tới màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi là có thể. Cho tới picture hiện tại là ra sao tâm tình, có ra sao dự định, Sawamura thật không có tâm tư đi để ý tới đến đây đi. Sawamura làm dáng chờ màu trắng tiểu cầu bay đến, vèo, không có để hắn chờ lâu, màu trắng tiểu cầu chen lẫn tiếng xe gió liền bay tới thật mạnh. Cầu cũng không phải bao nhanh, tối thiểu đối với Sawamura Aizun tới nói, cái này cầu còn ở hắn khống chế bên trong phạm vi, nhưng chính là cảm giác ném bóng rất mạnh. Thật giống muốn đem hắn cắn nuốt mất rồi như thế, đây là điển hình Bắc Mỹ picture. Như vậy picture, Sawamura Aizun ở kiếp trước thời điểm gặp quá nhiều thứ, hắn coi như dùng hai cái tay, hai cái chân thêm ở đồng thời mấy, đều đếm không hết, như vậy cầu sẽ có biến hóa như thế nào, hắn nên như thế nào đánh bóng. Sawamura trong lòng cùng gương sáng như thế, thật giống như làm trăm lần ngàn lần phối hợp diễn luyện như thế. Ở Vader đem cầu đưa tới trong nháy mắt, Sawamura Aizun làm dáng mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh chày cùng màu trắng tiểu cầu hãy cùng thương lượng được rồi như thế. Ở một cái địa điểm gặp gỡ, sau đó màu trắng tiểu cầu ra một tiếng hét thảm bay ra ngoài, Sawamura Aizun thậm chí không có xem bóng chày bay ra ngoài phương hướng, phản mà quay đầu lại nhìn Shirakawa một chút, cái kia ý tứ ngươi xem. Lão tử coi như là khoác lác, vậy cũng là chịu trách nhiệm hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.